Nữ phụ thêm kịch hằng ngày. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, dây eo, em không có. Đây là bất chợt nha. Bạch Túc Túc không biết nên nói sao, chỉ có thể giống như lấy lòng, giữ chặt cánh tay Phó Sâm, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại. Em nói thật, lúc nãy em vừa vô cùng nghiêm túc nói rõ với cậu ta là em đã có vị hôn phu. Tuyệt đối không xạo anh. Nhìn dáng vẻ lấy lòng của Bạch Túc Túc, đuôi lông mày của Phó Sâm khẽ nhếch. Anh cong khóe môi, nắm chặt cánh tay tinh tế của cô. Dùng lực vừa phải, trở về tính với em sau. Bị Phó Sâm nắm có chút đau. Bạch Túc Túc tức giận mà không dám nói gì. Nghe Phó Sâm nói trở về còn muốn tính sổ. Cả trái tim lập tức lạnh toát. Nghi thức đính hôn đã bắt đầu. Bạch Túc Túc bị kéo vào xem lễ. Ở trong mắt người khác, bọn họ chính là một đôi người yêu đang ân ái. Nhưng chỉ có Bạch Túc Túc mới biết, dưới cái gọi là ân ái này, còn cất giấu một trái tim đang run lẩy bẩy. Rất cảm tạ các vị trăm công ngàn việc đã có thể bỏ chút thời gian đến dự lễ đính hôn của Mục gia chúng tôi. Nếu như hôm nay chiêu đãi có gì không chu đáo, xin các vị rộng lượng bỏ qua. Ba Mục Hạo trên sân khấu mở lời. Bên dưới vang lên từng trận vỗ tay nhiệt liệt. Nhưng vào lúc này, video trên màn ảnh rộng bất chợt xuất hiện hình ảnh khó coi của nữ chính. Trong đó, ảnh Tô Nguyệt làm ở quán bar không biết bị ai chụp được đào lại. Tô Nguyệt mang trong mình bộ đồ phục vụ con thỏ, ngồi ở giữa một đám đàn ông. Thậm chí còn có một người đàn ông vòng tay qua ôm lấy eo cô ta. Mặc dù mấy ảnh này không có nhiều người biết, nhưng đối với giới hào môn mà nói, đây chính là một loại sỉ nhục. Ảnh chụp vừa hiện lên, bên dưới lập tức một mảnh xôn xao. Bạch Túc Túc cũng ngây ngốc ở đó. Trong trí nhớ của cô, thời điểm nam nữ chính đính hôn trong nguyên văn cũng xuất hiện ảnh chụp kiểu này. Cô nhớ rõ, chính là Giang Ngưng làm. Nhưng bây giờ Giang Ngưng đang nhắm vào cô. Vậy người tung bức ảnh này ra là ai? Trời ạ, không ngờ Mục gia lại nhận con dâu kiểu này. Người ta giao bán cũng không quang minh chính đại như vậy. Phụ nữ này cũng là quá ghê tởm đi. Ai biết được, nói không chừng công phu trên giường thực tốt. Đem Mục Hạo phục vụ dễ chịu thôi, ha ha ha ha. Tô Nguyệt đứng trên đài cũng bị hàng ngàn tiếng nghị luận bên dưới làm cho bối rối. Mục Hạo cũng không ngờ lại xảy ra sự việc này. Nhưng hắn vẫn nắm chặt bàn tay Tô Nguyệt, biểu thị là hắn luôn tin tưởng. Sắc mặt ông Mục lúc trắng lúc xanh. Nghĩ đến đã sống ngần này tuổi cũng chưa từng bị mất mặt như vậy bao giờ. Cuối cùng chỉ tức giận phất tay áo bỏ đi. Tựa hồ không muốn tiếp tục quản. Mà mẹ Mục cũng cắn rắn đi đến bên người Mục Hạo. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn hắn. Con nhìn con tìm một nàng dâu tốt cớ nào đi. Mặt mũi Mục gia cơ bản đều bị con ném sạch. Nói xong, bà ôm lấy ngực mình rời đi. Dường như không chịu được ánh mắt dị nghị của người khác. Ngay cả Tô Nguyệt đứng đó cũng đỏ mắt. Bối rối nhìn Mục Hạo. Cô ta tựa hồ cũng không ngờ được lại phát sinh chuyện này. Mục Hạo không nói gì mà ra một bên gọi điện thoại cho nhân viên công tác. Quả nhiên, không bao lâu sau màn hình liền bị tắt. Nhưng những tiếng nghị luận vẫn không dứt bên tai. Tâm tình Bạch Túc Túc có chút phức tạp. Cô đang suy nghĩ rốt cuộc là ai làm. Mặc dù nữ chính làm công ở quán bar, nhưng thật ra cũng chưa qua giao dịch bẩn nào. Nhưng ở trong mắt những người hào môn thì đó chính là vết nhơ không thể xóa nhòa. Nếu như cưới loại con dâu này vào cửa, nhất định sẽ khiến người ta lời ra tiếng vào. Nhưng người chủ mưu cái này cũng thật ác độc. Về sau thanh danh Tô Nguyệt sợ là sẽ bị hủy hoại. Đang lúc cô chuẩn bị nhìn qua phản ứng của Phó Sâm thì lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Ánh mắt của anh giống như đang muốn hỏi cô đã từng đi qua mấy chỗ như thế chưa? Không hiểu sao nhưng Bạch Túc Túc có cảm giác như vậy. Lập tức nói,

Mấy giờ? Ở đâu? Ánh mắt Bạch Túc Túc sắc bén nhìn phục vụ hỏi dồn. Cổ họng tên phục vụ nuốt khan. Tựa hồ khẩn trương. Là 3 giờ chiều. Ngày đó vừa vặn tôi đang làm việc. Bạch tiểu thư đột nhiên tìm đến tôi. Đồng thời kêu tôi làm chuyện như vậy. Chờ tên phụ vụ đó nói xong. Thần sắc Bạch Túc Túc cũng không thay đổi. Nhìn hắn nói. Tôi ra vào khách sạn có camera ghi lại. Hơn nữa tôi ra ngoài cũng có camera ngoài đường ghi lại. 3 giờ chiều chứ gì. Tôi không giải thích nhiều nữa. Trực tiếp coi camera đi. Bất quá, nếu lần này không phải tôi làm. Vậy Mục Tổng nghĩ cách xin lỗi tôi đi là vừa. Thấy Bạch Túc Túc nói đanh thép như vậy. Bên người Mục gia cũng đã bắt đầu tin tưởng việc này không phải do cô làm. Bất quá, không biết tên phục vụ nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Ngày đó tôi ra mua thuốc thì Bạch tiểu thư đến tìm tôi. Ngõ hẻm phía sau đó không có camera giám sát. Dứt lời, Bạch Túc Túc nhíu nhíu mày. Không ngờ tới người này lại cố chấp muốn làm người bị cô dụ như thế. Không biết người sau lưng tên phụ vụ này đã trả cho hắn bao nhiêu tiền. Bạch tiểu thư, cô còn lời nào để nói không? Mục Hạo nhíu mày. Khuôn mặt đoan chính tràn đầy tức giận. Xem hết một trận nháo kịch. Phó Sâm bỗng nhiên nhìn qua Mục Hạo còn đang đen mặt. Giọng nói lạnh lẽo. Ngày đó Túc Túc ở nhà tôi. Không khéo rồi. Nhà tôi có camera giám sát. Bạch Túc Túc quay đầu lại. Trên khuôn mặt trắng trẻo mang theo đủ loại phức tạp khác nhau. Đôi mắt mở to tràn đầy kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới Phó Sâm vậy mà mở mắt nói lời bịa đặt giúp cô. Nhưng trong mắt nhà họ Mục, Bạch Túc Túc nói thẳng đanh thép như vậy. Khẳng định là 89 phần không làm rồi. Nếu bọn họ đòi xem camera thật, nói không chừng sẽ kết thù với Phó gia mất. Mà chỉ vì một cô Tô Nguyệt lại đắc tội với Phó gia. Không đáng, suy nghĩ một phen. Ba Mục Hạo tràn đầy áy náy nhìn Bạch Túc Túc. Có lỗi với Bạch tiểu thư. Chúng tôi đã hiểu lầm cô. Người đứng sau việc này chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Hy vọng cô không trách. Một vị trưởng bối có thể hạ thấp thân phận nói chuyện với cô thế này đã không dễ dàng. Bạch Túc Túc không nói. Chỉ nhìn qua Phó Sâm bên cạnh. Mà vẻ mặt Phó Sâm có chút không tốt. Cứ như vậy lạnh lùng đảo qua đám người. Một câu xin lỗi là xong. 14. Tháng 11 năm 2021. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX